rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, coi cai là thành điểm tâm ngọt ăn đi. 1. Chiến đấu thời điểm. Bọn họ tại khẩn trương kích thích tình huống hạ không để mắt đến rất nhiều thân thể thượng xuất. Hiện vết thương, cũng không ngay lập tức cảm nhận được đau đớn. Nhưng chiến đấu vừa kết thúc, say rượu một đêm, cồn tê dại thần kinh cảm giác biến mất về sau. Bọn họ còn là cảm nhận được trên người kia nhẹ nhàng khó chịu. Tại chữa trị xong sau, kia danh người chơi hướng địa mẫu thần giáo hội tu nữ gật gật đầu. Ngỏ ý cảm ơn, nói lên tới địa mẫu thần giáo hội tu nữ nhóm vẫn là rất không sai. Đặc biệt là vừa vặn kia cái tiểu tỷ tỷ, lớn lên hảo xem, nói chuyện thời điểm cũng mềm nhũn, còn thật là dễ nghe. Đáng tiếc nhân ra tại chữa khỏi hắn miệng vết thương sau, liền cưỡi cự vó hươu sừng đỏ, quay người rời đi, chỉ để lại mấy tên người chơi tại kia bên trong ồn ào bình thường nói chuyện gọi nháo. Cảm giác hảo giống như có một đoạn thời gian không nhìn thấy hạ giới chi môn phát video. Hôm nay náo ra như vậy đại sự tình, cũng coi là trò chơi nội chắc đến nay nhất náo nhiệt thời điểm đi. Xác thực, hôm nay tới dân bản địa cùng người chơi đều tính được là đại tập kết. Ta có một loại dự cảm, chờ chút hạ tuyến sau, chúng ta có thể bị ao bắt lấy thành mới video. Này tính hay không tính là chúng ta thượng ống kính. Có sao nói vậy, này trò chơi chơi lên tới là thật kích thích. Như vậy nhiều người đều loạn đấu, đánh lên tới đều không có cái gì lác, có thể được xưng là một câu đỉnh cấp. Có sao nói vậy, xác thực là này dạng. Chỉ có yêu mến hạ giới chi môn người chơi, cùng còn không có chơi qua hạ giới chi môn người chơi. Cai tiểu ca mới bộ dáng coi như không tệ, người trực tiếp nói quá sắc không được sao. Cai tiểu ca đầu thượng kia cái hoa văn, tại bốc cháy lên sau luôn là làm ta nghĩ đến một ít thứ vi diệu. Khoan hãy nói, cấm dục hệ cai xem lâu, lập tức biến thành nay dạng, thật hảo kích thích, vu hồ. Các ngươi nhanh lên xem diễn đàn game. Các ngươi này đó người thật sự là cọ cái nhiệt độ cũng không đuổi kịp xin cơm. Liền sẽ tại trò chơi bên trong bức cai tiểu ca mỹ đồ. Ngươi xem nhân ra trực tiếp đem cai tiểu ca mới hình thái đăng lên trên diễn đàn. Hiện tại cũng nhiều ít điểm khen. Này cấp ngươi cơ hội cũng không còn dùng được a. Cai xa xa phiết một đám này đó người chơi. Chỉ hy vọng chính mình này cái trạng thái mau chóng biến mất. Theo chiến đấu kết thúc, hắn sau lưng năng lượng cánh đã tiêu tán, nhưng chẳng biết tại sao đến hiện tại kia màu hồng phấn mị hoặc ma nhãn lại tắt không được. Xem này tình huống sợ là còn đến kéo dài thượng hảo một đoạn thời gian. Hắn quét liếc mắt một cái diễn đàn. Quả nhiên, này chàng chiến đấu ngay lập tức trở thành chỉnh cái diễn đàn game bên trong sở hữu chú ý người. Tiêu điểm, thoải mái, thoải mái, thoải mái. Quá kích thích, này loại trực diện tử vong cảm giác. Có sao nói vậy, đương kia hai đầu ám ảnh lăng cắn về phía ta thời điểm. Ta kém chút trượt sẻng thành công. Cái dám, ta liền tại phía sau ngươi. Ta đều nhìn rõ ràng. Ngươi trực tiếp trượt sẻng vào ám ảnh lăng miệng bên trong. Có thể là hắn cảm thấy chính mình cùng cai tiểu ca đồng dạng tú sắc khả san. Chợt. Vốn dĩ cho rằng là nghĩ coi cai là thành điểm tâm ngọt ăn đi sắc nữ. Kết quả nhìn một chút xưng hào. Thế nhưng là hai cái du khách. Chấm ngoặc kép. Xem ta, ta là hiện trường người chơi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Nếu như có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp theo cai tiểu ca kia lấy được hoàn toàn mới pháp sư bồi dưỡng con. Đường, chơi lên tới thể nghiệm cảm giác thực hảo. Ta ngược lại là nghĩ thu hoạch được a, nhưng là nề hà cai không thu ta. Mỗi ngày hằng ngày, con rối cai chấn lâu đồ. Bên trong phụ ma tính cai mỹ chiếu. Mụ a, ta cai như thế nào con mắt cũng bắt đầu bốc lên đào tâm. Không thể sáp sáp liền bị đánh. Nhưng là hắn là cai a. Có sao nói vậy, cai cái đuôi nhỏ là có thể bị khống chế là đi. Kia có phải hay không nói. Chấm ngoặc kép, hành, người không có cần phải nói xuống đi. Khảo đi, xin lỗi vừa mới đằng không ra tay. nhưng hiện tại ta không khỏi nghĩ hỏi đại gia một cái vấn đề. Nếu như chúng ta nhân loại dục vọng chỉ là sinh lý thượng kích thích mà thôi. Xin lỗi lại đằng không ra. Kia chúng ta tương lai đem đi nào con đường tại này bên trong ta không khỏi nghĩ hỏi. Xin lỗi lại đằng không ra. Vũ trụ huyền bí là cái gì đâu? Xin lỗi lại đằng không ra. Người sống ý nghĩa lại là cái gì đâu? Xin lỗi lại đằng không ra. Là cái gì thúc đẩy chúng ta sống tại này cái vũ trụ đâu? Có sao nói vậy? Các ngươi đều tại chú ý một ít loạn thất bát tao đồ vật. Liền không có người chú ý qua cái kia vạn nhận tê phát kỹ năng sao? Ta gõ. Xem lên tới hảo G8 khốc huyễn. Diễn đàn thượng có thể nói là phi thường náo nhiệt. Rất nhiều tự mình tham dự này lần chiến đấu người chơi ở bên trong chia sẻ chính mình là như thế. Nào anh dũng chiến đấu hoặc giả bị ngược sát kinh nghiệm. Mặc dù cai biết bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đều không có trực tiếp đi cùng đàn sói đối. Kháng, nói cách khác, diễn đàn bên trong nói khoác chính mình nhiều anh dũng không sợ. Có thể đi tẩy tẩy ngủ, mộng bên trong cái gì đều có. Hiện tại này cái giai đoạn người chơi liền tính là hoàn thành chuyển chức cũng rất khó đi cùng ám. Ảnh lang chiến đấu, một nhóm 1 đến 2 cấp manh tân. Duy nhất hữu dụng nơi đại khái liền là kia gầy ra ngưng tụ chú lực phao đầu đoàn thương công kích. Bên trong, có thể so với so hữu hiệu suy yếu ám ảnh lang trên người gia hộ. Rất nhanh tại về đến doanh địa sau. Cai đi tới du kỵ binh vì chính mình lưu lại cư trú khu nghỉ ngơi nhất hạ. Hắn bắt đầu phục bàn hôm qua buổi tối chiến đấu tương quan tình huống. Chỉnh thể thương vong trước đây đã thống kê qua. Không có cái gì hảo lại nói. Khá là phiền toái là này lần chiến đấu sau những cái đó không thể tránh né nhân viên tổn thương. Những cái đó tử vong người chơi cũng không cần nói cái gì. Cai đỉnh thiên liền cấp bọn họ một lần nữa phân phối một chút nhiệm vụ ban thưởng. Không cần đem quá nhiều đồ vật vùi đầu vào giải quyết tốt hậu quả bên trong. Nhưng có một bộ phận người tại lần này chiến đấu bên trong còn là bị thương không nhẹ. Tối hôm qua vì để cho đại gia có thể hảo hảo vui sướng một phen. Không có ngay lập tức nhắc lên này sự tình. Nhưng về đến doanh địa sau. Liền cần thiết bắt đầu làm hảo giải quyết tốt hậu quả công tác. Này lần bị thương du kỵ binh số lượng cao tới đến 73 đợt người. Này bên trong chịu đến trọng thương người có 11 người. Mặc dù bằng vào chính mình pháp thuật. Thành công đem mệnh cấp giữ lại. Nhưng thiếu cánh tay thiếu chân tình huống hạ, bọn họ xác thực đã không thích hợp lại từ sự tình chiến đấu cương vị. Này một nhóm người yêu cầu được đến đủ nhiều tài phú. Sau đó theo du kỵ binh bên trong lui ra, trừ cái đó ra, còn có những cái đó có thể bị lợi dụng ám ảnh lang quần. Này một lần giết chết ám ảnh lang số lượng là thật có chút nhiều. Chúng nó loại thịt mặc dù cần phải xử lý sau mới có thể sử dụng. Nhưng tại loại thịt đem so tương đối khuyết thiếu Lancaster lĩnh, cũng là thu hoạch không nhỏ. Chúng nó ra lông đem giao cho chuyên nghiệp lột da tượng xử lý. Những cái đó tương đối hoàn chỉnh, có thể tại xử lý xong sau thông qua truyền tống trận mang đến vương đô đi chào hàng. Những cái đó linh linh toái toái da lông cùng với vứt bỏ xương cốt có thể trực tiếp giao cho cửu. Nguyệt Trọng Công tiến hành 2 lần gia công sản xuất. Còn lại những cái đó bị thương không cách nào thoát đi đàn sói. Cai tại suy tư muốn như thế nào nơi để ý đến chúng nó. Rốt cuộc hắn tại mở ra sinh mệnh bảo khố sau kia nhất 3 binh khí xung kích. Quả thực là làm rất nhiều ám ảnh lang bị thương nặng. Nhưng rốt cuộc hiện tại so với kiếp trước thực lực còn kém rất xa. Tinh chuẩn độ khống chế không đủ. Còn là có một bộ phận đàn sói chỉ là bị thương mà không có trực tiếp tử vong. Bản chương xong, hết chương.